Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 108, Tề Vương gia học theo Vũ Trạch lão sư. Góc truyện audio.com. Trên đại lục bạo loạn khó phân, giữa những nước nhỏ giữa có nhiều bạo loạn cùng thay đổi, hôm nay tồn tại không chừng ngày nào đó liền bị những quốc gia khác tóm thâu, chỉ là ở nơi này mấy trăm năm qua, trong đông đảo các quốc gia chia chia hợp hợp, duy chỉ tứ đại cường quốc vẫn ổn định không ngã, mặc dù có tranh đấu nhưng cũng không có ảnh hưởng đại cục ở toàn bộ đại lục Đông Ly quốc nội loạn, ở trong thời gian ngắn cư nhiên không có truyền tin tức đi ra ngoài, ngược lại, sau khi đại hoàng tử Nam Cung Chiêu định vì thái tử, thời điểm đại cục đã định, thế lực khắp nơi mới vừa lục tục từ những đường dây khác nhau nhận được tin tức trên triều đình Đông Ly, nội viện hoàng cung, cùng với tất cả các thế lực đều ở đây bàng hoàng lo lắng, mỗi người cũng đã sốc lại hoàn toàn tâm tư tân hoàng sắp lên ngôi, mà trong đối với các thế lực khác nhau, rửa sạch cùng chỉnh đốn là bắt buộc phải làm, mỗi người cũng dò thăm tin tức cùng thái độ các phe. Tại không khí khẩn trương như vậy, bên trong Tề Vương phủ cũng là bày biện ra một màn hình ảnh rất là hài hòa tường ái, chỉ là màn này nếu để cho người ngoài thấy mà nói, chỉ sợ sẽ là chuyện ban ngày thấy sấm sét giữa trời quang, rời sông lấp biển, dương mắt mà nhìn. Độc trong người Tề Vương, trong thời gian gần 2 tháng ở Bắc Việt, đã sớm rõ ràng sạch sẽ, mà tình trạng tốt đẹp ở một phương diện là có cơ hội có thể một lần nữa đứng thẳng lên, chỉ là trong này sợ rằng cần không ngừng thích ứng. Dù sao một người chưa bao giờ xuống đất đi bộ, đột nhiên rời đi xe lăn bước lên mặt đất, mặc dù hiểu biết rõ thần kinh không có hoại tử, nhưng mấy chục năm qua dù sao cũng là đối với hai chân có ảnh hưởng rất lớn. Trong hậu viện Tề Vương phủ trong, một hình ảnh rất là hòa hài. Cẩn thận một chút, từ từ đi, hôm nay Tề Vương gia ngài cần phải so với hôm qua tiến bộ mới được. Em mờ thanh non nớt của bé trai, nghe rất là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Xèo xèo, còn có âm thanh không hiểu của sinh vật không phải con người ở chính giữa hỗn tạp. Chân trái, chân phải, giữ vững thăng bằng A, từ từ đi. Xèo xèo, đợi đến Bạch Ưng kể cả Hồng Ưng từ bên ngoài đồng thời trở về, biết Vương gia tại hậu viện, đặc biệt thời điểm đến trước bẩm báo công việc còn chưa có tiến vào viện, liền xa xa nghe được âm thanh bên trong truyền ra, hai người bọn họ bị Vương gia sau hôm xảy ra phản loạn liền phái đi ra làm việc rời đi khá nhiều ngày, hôm nay cũng mới trở lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong rất nhiều chuyện cộng đem loạn bên trong cùng với chuyện trong ám các để cho hai người bọn họ cũng vẫn còn không có nhận được tin tức. Bọn họ lấy được tin tức vẫn chỉ là thời điểm trước kia, biết chuyện Vương Phi có biện pháp thanh trừ độc trong người Vương gia. Cũng không hiểu biết chuyện ở trong Bắc Việt Vương Phi của bọn hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì. Vương gia cùng tiểu thế tử chẳng lẽ là đang đùa, Hồng Ưng sững sờ thuận miệng nói. Vương gia, chơi, nghe lời Hồng Ưng nói, hiển nhiên Bạch Ưng là hoàn toàn không tin, Vương gia bọn họ anh minh thần võ kinh thái tuyệt diễm, luôn luôn đều là thần bí khó lường, loại chuyện chơi cùng đứa bé này. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra được, trong lòng tràn đầy tò mò, hai người lập tức bước nhanh hơn, hướng phương hướng của âm thanh đi đến. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là khi thấy dưới ánh mặt trời, trong sân, trên đường nhỏ xuất hiện hai bóng người, cũng là để cho hai người bọn họ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khó có thể ức chế kích động vui sướng, giống như đầy trời mây đen, một đạo sấm sét giữa trời quang mà xuống, trực tiếp đưa đầu hai người bọn họ đánh cho không thể suy tư. Trên mặt đất bằng phẳng, không biết lúc nào thì ở một bên đã đỡ lên hai đạo rào chắn phần che tay, mà chiều rộng ở giữa không sai biệt lắm đúng lúc là một người có thể đi qua. Giờ phút này Vương gia kinh thái tuyệt diễm của bọn họ, đôi tay từ từ chống hai bên hàng rào, trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc, mà trên trán đã sớm mồ hôi rầm rề, mím môi, lên giá đi khổng lồ cố gắng mới có thể bước ra một bước nhỏ, chỉ là bước ra một bước nhỏ như vậy cũng đã để cho mồ hôi trên trán hắn không ngừng toát ra cùng trượt xuống. Mà ở ngoài rào chắn, một như hoa như ngọc cùng Tề Vương gia giống nhau như đúc Thư Vũ Trạch đồng dạng cũng là gương mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mà trên tay Thư Vũ Trạch còn cầm một vật, một cây trúc nhỏ, trên bả vai thân thể nhỏ bé còn đứng một con chồn tuyết nhỏ, trên tay cũng cầm một cây trúc vô cùng nhỏ, đứng ở trên bả Vũ Trạch có hình có dạng đang đi tới đi lui, nhìn dáng vẻ, hoàn toàn hay là đi bộ làm mẫu A, Vương gia có thể đi rồi. Độc trong người Vương gia làm đã rõ ràng. Có thể đi bộ, Bạch Ưng cùng Hồng Ưng, đã sớm bị chấn động ở vị trí cửa viện, con mắt trợn to thẳng vào nhìn chằm chằm một đôi chân Tề Vương gia, nếu như không phải là biết hai người là bởi vì cái gì mà kinh ngạc, ở lúc bình thường bọn họ với cái bộ dáng này nhìn chằm chằm Tề Vương gia, không chừng bị người khác nhìn liền làm ra tin đồn điên đảo vì sắc. Ừ, chân trái bước ra, hiện tại bước chân phải, Vương gia ngài cũng không thể dựa vào đôi tay chống tới a, học đi bộ phải có kiên nhẫn nha. Em mờ thanh Thư Vũ Trạch non nớt cũng không khó nghe ra trong đó có ân cần cùng chờ đợi. Cha Vương gia có thể một lần nữa đứng lên, trong lòng bé cũng là cực kỳ mong đợi. Hôm nay, chuyện đại cục trên triều đình cũng đã định, còn dư lại một số chuyện cũng giao cho mấy người băng đồng bọn hắn đi xử lý, nên phân phó tự nhiên sẽ phân phó. Hiện tại chuyện chính yếu nhất của Tề Vương gia mỗi ngày, chính là thời gian một canh giờ để hồi phục sức khỏe, học tập như thế nào để sử dụng này đôi chân, để bắp thịt hai chân không suy thoái tiếp. Bắt đầu là gian nan nhất, Thư Nhã Phù cũng biết một người tàn tật chưa bao giờ đi qua đường, muốn lần nữa đứng lên có bao nhiêu khó khăn. Nam cung thần như vậy nên lòng tự ái của đàn ông rất cao, từ khi mới bắt đầu bước ra một bước gần như đều muốn té lăn trên đất. Nhưng một người tôn quý cùng ngạo khí cao như vậy, ngã trên mặt đất lúc mới bắt đầu, đi một bước gần như đều phải tốn hết hơi sức cùng cố gắng của hắn, mới bước ra một bước nho nhỏ như vậy, ở người khác xem ra là chuyện rất đơn giản, nhưng mà ở tại trên người của hắn cũng so sánh những người khác càng khó hơn gấp trăm ngàn lần. Góc chuyện audio.com. Bởi vì đã từng đem tất cả độc tố đều áp chế ở trên hai chân chưa bao giờ xuống đất đi bộ qua, mặc dù bắp chân không có teo lại như trong tưởng tượng của Thư Nhã Phù, nhưng dù sao cũng là hai chân bị ăn mòn, có thể hay không lần nữa đứng lên đi bộ bình thường, nàng đều không thể bảo đảm, hơn nữa là muốn xem Nam Cung Thần như thế nào khôi phục hai chân đi được là thần kinh cùng trực giác. Ở lần đầu tiên nói cho Nam Cung Thần như thế nào để hồi phục, Thư Nhã Phù liền sẽ không có tự mình nhìn hắn luyện tập như thế nào rồi. Chỉ vì, mỗi một lần thấy tôn quý như hắn, giống như một hài đồng ngu ngốc té lăn trên đất như vậy, đáy mắt sẽ nhiều một phần ướt át, đáy lòng có một phần thương tâm, đau lòng để cho nàng xung động muốn mở miệng để cho hắn dừng lại, chỉ là lời nói như vậy, nàng mở miệng ra như thế nào. Từ đó về sau, thời điểm Nam Cung Thần học tập đi bộ, bên cạnh mới bắt đầu có một bóng dáng xinh đẹp không xuất hiện nữa, ngược lại nhiều hơn một đứa bé nho nhỏ cùng con chồn tuyết nhỏ. Mỗi ngày một canh giờ, từ ban đầu đi một canh giờ mới có thể trên bánh xe phụ trên mặt ghế đứng thẳng lên, lại té ra đất trên mặt, đến bây giờ một canh giờ miễn cưỡng có thể bước ra như vậy một bước, hai bước. Lúc mới bắt đầu luyện tập không thể nào gấp gáp được, cho nên Nhã Phù mới chỉ là cùng hắn nói thời gian một canh giờ. Nhưng mà dù vậy, tự nhiên trở thành mỗi ngày gian nan nhất của Tề Vương gia, nhưng cũng là thời gian vui vẻ nhất. Mặc dù mồ hôi chảy xuống, đôi tay bạch ngọc đã sớm có vết thương sặc sỡ, nhưng là trong con mắt màu hổ phách này lại có sáng rỡ cùng tự tin trước kia không có. Bởi vì hắn xác xác thật thật là bắt đầu dùng hai chân của mình lại bước đi, không còn phải dựa vào xe lăn lạnh lẽo. Cư Vũ Trạch thật ra thì biết mẹ mình tại sao không đến giúp Vương gia luyện tập, biết mẹ nhìn như đỉnh đạc, thật ra thì đáy lòng đối với người để ý so với ai khác cũng mềm lòng, nàng có thể đối với kẻ địch lãnh khốc vô tình, nhưng mà đối với người mình để ý, nhìn cha Vương gia bộ dáng tập đi như vậy, trong lòng nhất định không thoải mái. Mặc dù vẫn có vui sướng, dù sao thấy được lần nữa đi bộ, hy vọng lần nữa đứng lên, muốn tới xem một chút, chung quy lại là đem bước chân dừng lại, không đến thăm cha tập tễnh tập đi. Cư Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn mồ hôi trên trán Nam Cung Thần chảy xuống, biết thời gian hôm nay cũng đã không sai nhiều lắm rồi, một canh giờ không sai biệt lắm sắp tới. Bên khóe miệng nâng lên nụ cười, nói, Tề Vương gia ta đi nhà xí, sau đó trực tiếp đi tìm mẹ, ngài cần phải kiên trì luyện tập đến một canh giờ a, không thể lười biếng. Vừa nói xong, lập tức chạy ra, mà ở trên bả vai hắn, Tiểu Bạch Cầu tự nhiên cũng là đi theo. Sớm đã biết Bạch Ưng cùng Hồng Ưng đã đi qua rồi, Thư Vũ Trạch cười híp mắt nhìn về phía hai người đang khiếp sợ tột đỉnh, ngây thơ rực rỡ mở miệng nói. Hai vị Ưng ca ca, theo ta đi tìm mẹ đi. Tề Vương gia hiện tại cũng không thể quấy rầy nha. Bạch Ưng cùng Hồng Ưng thu hồi ánh mắt cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cúi đầu nhìn vẻ mặt tiểu thế tử có chút tương tự Vương gia, trong mắt hai người đều là người thật tốt, tự nhiên đều thấy được quần áo trên người Vương gia nhếch nhác cùng với trên tay có một chút dấu vết ngay lập tức sáng tỏ. Vậy hai người thuộc hạ trước hết hộ tống thế tử đi gặp Vương Phi. Góc chuyện audio.com. Ba người không phải của mình, mới vừa rời đi không bao lâu, liền nghe ẩn núp trong sân Vương gia truyền đến âm thanh té rớt trên mặt đất. Thế tử, Vương gia trên người độc cũng thanh trừ sạch sẽ. Bạch Ưng mặc dù chấn định thế nào, giờ phút này vẫn không nhịn được hỏi ra miệng, không một chút cảm giác mình hỏi một đứa bé 6-7 tuổi cái vấn đề này, có gì không ổn, trước có lẽ còn có thể cho hắn là một đứa trẻ thế nhưng khi biết trước mắt cái tiểu hài này là con trai Vương gia, còn là sát thủ cùng cung chủ trong tổ chức tình báo U Minh Cung, bọn họ cũng đã không thể chỉ là đem đứa bé trước mắt là một người bình thường rồi. Có cái đứa bé bình thường nào chính là thủ lĩnh đứng đầu tổ chức như vậy, chính là trên giang hồ nói một câu, người gần như đều có thể tạo lên sóng lớn. Quả nhiên là đứa bé yêu nghiệt, vẫn là yêu nghiệt, thời điểm Vương gia trước tiên hoàng nơi đó đón lấy ám các cũng là một đứa bé. Bằng vào sức một mình thu phục cả đám người trong ám các. Những chuyện này hỏi bổn cung sẽ phải tương đối rõ ràng sao? Bạch Ưng, Hồng Ưng các ngươi trở lại, vừa đúng ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Từ Nhã Phù vừa vặn từ bên kia trở lại, trên tay đang cầm một chút nguyên liệu thuốc chính là nàng mới vừa đi trong kho hang của Vương Phủ lấy được nửa đường cùng mấy người vừa đúng động phải, nhìn hai người khiếp sợ trong bụng sáng tỏ bọn họ là tại sao lại như thế. Cách chương.